Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 253 thứ 250 nhị chương thêm nữa dài nhi. Hôm nay hai canh, ngày mùa thu mát mẻ đế đô, nắng gắt như lửa, trời xanh không mây, đột nhiên trở nên khô nóng khó nhịn, giao hoa trong điện oi bức chặt, ngay cả đặt ở trong thùng gỗ băng nhi rung rớt, tiểu tử thần có chút bị cảm nắng, nằm ở giường thượng nghỉ ngơi. Phấn nộn hai gò má đỏ bừng, Tô Hoản đau lòng tự mình đánh quạt hương bồ vì đứa nhỏ khư nóng. Tô Hoản cũng đổi lại hơi mỏng áo sa, cảm giác toàn bộ thân thể ngay cả hai má đô nóng nóng lên. Sai người đi hầm băng lại đi thủ một chút băng đến. Nguyệt Nhi trong tay để hộp đựng thức ăn, nàng tự mình đi phòng bếp nấu canh canh, thấy Tô Hoản sắc mặt nóng lên. Nương nương, uống chén canh đậu xanh giải nóng, cũng không biết này Thiên Nhi là thế nào, nắng gắt như lửa oi bức làm cho người ta bực bội bất an, Tô Hoản nhận lấy Nguyệt Nhi đưa qua canh. Đậu xanh, mặc dù của nàng tính khí không phải rất tốt, trong ngày thường canh đậu xanh vẫn là có thể uống, Tô Hoản buông quạt hương bồ, nhận lấy trong tay nàng canh đậu xanh, này nắng gắt cuối thu tối đả thương người. Xem ra sợ là còn muốn nóng thượng mấy ngày, Nguyệt Nhi cầm lấy quạt hương bồ vì đứa nhỏ phiến lạnh. Nương nương, ngài sắc mặt không phải rất tốt, không như hồi tẩm điện, nơi này có Nguyệt Nhi hầu hạ đã thành. Lúc này giao hoa ngoài điện có người bẩm báo, Tô gia tiểu thư Tô Doanh cầu kiến. Tô Hoản ngưng mày, này đại nhiệt thiên, nàng thế nào tới, tuyên vào đi, nhưng thấy Tô Doanh một thân màu hồng phấn sa mỏng váy dài. Bên hông đoạn mang vẽ bề ngoài ra yểu điệu dáng người. Thượng thêu trần si muốn bay hồ điệp, tóc đen cột tóc, đầu cắm đơn giản hồ điệp châm, hai gò má biên như ẩn như hiện hồng phi thanh linh minh diễm. Trong tay chống một thanh thêu hoa ô, hợp ô bước liên tục dịu dàng đi đến. Bái đạo, Doanh Nhi bái kiến tỷ tỷ, Doanh Nhi muội muội, mau dậy đi, Tô Doanh đứng dậy, thấy Tô Hoản sắc mặt. A Hoản tỷ tỷ, hôm nay vừa mới thứ nhất là nghe nói thần nhi bị cảm nắng. Trong lòng còn đang lo lắng, đã phục quá giải nhiệt thuốc. Không có gì đáng ngại, trái lại muội muội này thân quần áo mới lạ chặt. Tô Doanh nghe thấy Tô Hoản khen ở Tô Hoản trước mặt. Dạo qua một vòng, làn váy phiêu động sữa chữa thêm mấy phần tươi đẹp, quả thật là nhanh nhẹn muốn bay hồ điệp bình thường. A Hoản tỷ tỷ, đây là Doanh Nhi mình làm. Ba ngày sau Doanh Nhi thêu phường liền muốn khai trương, Doanh Nhi là đến đây cầu tỷ tỷ ban cái tên, hảo làm thành hoành phi treo lên đi, Doanh Nhi nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có tỷ tỷ thích hợp nhất. Tô Hoản ngạc nhiên. Vài ngày trước nghe nàng nói khởi chuẩn bị mở thêu phường chuyện. Không nghĩ đến nàng vậy mà thực sự làm, nha đầu này vậy mà nghĩ đến dùng chính mình hoàng hậu danh mục đến mời chào khách nhân. Nàng dù sao là muội muội của mình, đã hắn chịu tự lực cánh sinh, Nghi Châu dệt thêu cũng là mình một tay đến đỡ, không ngại vì nàng đề thượng ba chữ, muội muội cảm thấy y thêu phường thế nào? Tô Doanh mặt mày cười tươi, cúi người hành lễ, Doanh Nhi tạ tỷ tỷ ban tên. Tô Hoản đôi mắt đẹp lưu truyền. Thấy Tô Doanh đỏ ửng nhiễm hà, như vậy khô nóng khí trời, cũng là nóng không nhẹ. Hướng về phía Nguyệt Nhi phân phó nói, Nguyệt Nhi, thủ một chút canh đậu xanh cho Doanh Nhi tiểu thư, Tô Doanh múc canh đậu xanh nhập khẩu. Này canh canh mềm miên hương trượt, nhàn nhạt lành lạnh, đích xác rất không lỗi, ăn ngon. Muội muội liền ăn nhiều một chút. Tô Hoản sai người cầm bút mực đến. Đi tới bàn con bên cạnh, cầm lên bút chấm một chút mực, ở giấy trang thượng tuyển tú nhu mỹ ba chữ Nhi, y thêu phường. Chưa đính hôn tích hoàn toàn kiên, vừa rồi đem tự nhi thu hồi, phóng tới màu đỏ hộp cấm trong vòng, đưa tới Tô Doanh trong lòng. Doanh Nhi cảm ơn tỷ tỷ ban tự nhi, hai nàng ở tán gẫu. Tô Doanh nàng nghe ca ca Tô Cẩn nói Man Di Vương Thác Bạt nguyên nhất muốn đi sứ Đại Chu. Nàng muốn làm người thượng nhân, sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào, đang muốn đánh tham một phen. Đột nhiên, Tô Hoản chợt cảm thấy trong bụng quặn đau, ngày càng đau đớn, thần tình thống khổ, Tô Doanh vội vàng hỏi, A Hoản tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy, Nguyệt Nhi thấy Tô Oản ngưng mày, tay bưng bụng dưới, trán ẩn ẩn nổi lên mồ hôi hột châu nhi, vươn tay đụng chạm trán, lại là nóng hổi nóng. Nguyệt Nhi mặc dù là độc y hậu nhân, lại chỉ hội chế độc sẽ không y nhân, nếu không cũng sẽ không đem chính mình biến thành bách độc bất xâm. Nương nương, chẳng lẽ là bị cảm nắng, Nguyệt Nhi phân phó nói. Mau tuyên thái y, hai nàng luống ca luống cuống đem Tô Oản đỡ lên giường giường. Tô Oản đau bụng vẫn không có tiêu giảm, tay chân bắt đầu mềm yếu vô lực. Tô Doanh nhìn Tô Oản thống khổ, trong lòng đảo là có chút cười trên nỗi đau của người khác. A Oản tỉ tỉ, nhịn nữa một hồi, thái y rất nhanh đã đến, Tô Oản còn lo lắng. Sợ ca ca biết hội lo lắng, Doanh Nhi, có lẽ là ăn phá hủy đông tây, ngươi đi về trước đi, ngàn vạn bất muốn nói cho ca ca, A Oản tỉ tỉ. Doanh Nhi bất đi, ngươi cái dạng này, Doanh Nhi tại sao có thể đủ yên tâm được hạ Nguyệt Nhi đã mệnh Sở Huyễn giật đi thông chi Kỳ Hàn. Kỳ Hàn ở ngự thư phòng xử lý công vụ, nghe nói đứa nhỏ bị cảm nắng đã rất lo lắng, nghe thấy Sở Huyễn giật bẩm báo nói Tô Oản đau bụng khó nhịn. Không kịp rất nhiều không có bị xa giá, bay thẳng đến Giao Hoa Điện đuổi đến, lúc này Tô Oản đôi mi thanh tú cau lại, đau đớn đã giảm rất nhiều. Kỳ Hàn không có sai người thông truyền, trực tiếp chạy vội tiến vào, bây giờ thái y còn chưa có đến. Kỳ Hàn nhìn thấy thần tình thống khổ Tô Oản, không biết chứng bệnh không thể tự ý dùng nội lực vì nàng chữa thương. Sợ hãi sẽ là bệnh đau bụng khan, sẽ có tính mạng chi ưu. A Oản, ngươi thế nào, thái y vì sao còn chưa có đến? Nhanh đi mệnh đi nhân tìm. Trong thanh âm tràn ngập nôn nóng bất an, Tô Oản vươn tay lôi kéo của nàng ống tay áo, thấy hắn khẩn trương thần tình, đồng dạng nhuộm phi sắc hai má. Kỳ Hàn, đừng lo lắng, đã tốt hơn rất nhiều. Kỳ Hàn nắm chặt tay nàng, hận không thể có thể thay nàng chịu đựng đau đớn. Ta nên làm như thế nào có thể làm cho ngươi thiếu đau một ít? Tô Doanh cũng không có đi. Nhìn thấy Kỳ Hàn như vậy dịu dàng một mặt, ngày đó Kỳ Hàn đối với mình lãnh tuyệt nhục nhã, nàng một đời đâu nhớ. Dương Ngự Y được mệnh lệnh, liền vội vội vàng vàng chiều Giao Hoa Điện gấp rút lên đường. Một khắc cũng không có đình lại, như vậy oi bức thiên nhi, chạy thở dốc xuỵt xuỵt, nóng liền muốn bị cảm nắng. Vừa tiến gian phòng liền nhìn thấy hoàng thượng trên mặt đầy mù. Vội vàng quỳ trên mặt đất, Kỳ Hàn chỗ đó còn dung hắn chào, trực tiếp quát, còn không mau một chút vì hoàng hậu bắt mạch, có cái gì sơ suất, chậm liền chém đầu của ngươi. Dương Ngự Y vội vàng đi tới giường bên cạnh lấy ra khăn gấm, đặt lên Tô Oản cổ tay, vì Tô Oản bắt mạch, Tô Oản mạch tượng huyền trượt, một tia pha tạp, thể hư khí nhược. Dương Ngự Y thần tình túc mục đạo, bệ hạ, nương nương có chưa thai hiện ra? Kỳ Hàn vừa mừng vừa sợ, còn có lo lắng, ngươi nói cái gì, trượt thai, hoàng hậu nàng có tin vui. Bệ hạ, nương nương đã có mang 40 mấy nhật mang thai, nương nương vậy mà không biết. Lấy mạch nhìn nhau đến nhất định là ăn lạnh trượt thai thức ăn bị thương thai khí, mới có thể cảm thấy đau bụng khó nhịn, còn đây là trượt thai chi tượng, Tô Oản thân thể hư. Lúc trước lại nhỏ sản quá, nghe nói trượt thai hai chữ Kỳ Hàn lập tức biến sắc, chẫm mệnh lệnh ngươi, cần phải đem đứa nhỏ bảo trụ. Dương Ngự Y vội vàng lấy ra châm bao, phi thần này liền vì nương nương thi châm, Nguyệt Nhi không biết Tô Oản có thai. Nhất định là kia canh đậu xanh nhạ tai họa, vội vàng quỳ trên mặt đất, bệ hạ, là Nguyệt Nhi mỗi ngày khí nóng bức, ngao canh đậu xanh, bây giờ không phải truy cứu sai lầm thời gian. Hắn chỉ hy vọng Tô Oản mẹ con có thể bình an. Tô Oản trong bụng vẫn như cũ đau đớn, của nàng thể chất vẫn luôn rất suy yếu, trải qua đẻ non sau điều dưỡng 2 năm mới sinh hạ tiểu tử thân. Quỳ thủy chi kỳ luôn luôn bất ổn, 4 năm đến vẫn luôn nghĩ lại vì hắn sinh một nữ nhi. Vì hắn thấu thành một hào tự nhi, biết được chính mình mang thai, trong lòng lại là nói bất ra kinh hỉ cùng lo lắng. Kỳ Hàn con ngươi trung tức là mừng rỡ, mang theo oán giận, A Hoàn, người thiếu chút nữa liền xóa sạch con của chúng ta, Tô Doanh đứng ở một bên. Yên lặng nhìn tất cả, không nghĩ đến nàng vậy mà có thai. Trong lòng hâm mộ ghen ghét, đôi môi câu dẫn ra mỉm cười, cúi người hành lễ đạo, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng hoàng hậu nương nương thêm nữa giai nhi. Ngoặc kép, hết chương.